Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, đạo đồ thế giới. Đệ cửu càng, Nguyệt Trung Thu chưa từng có dạng này nguy cơ. Mộ Thanh khi nào đối với hắn đã mất đi lòng tin. Nguyệt Trung Thu nhiều lần gặp nan đề, lão hắc đều có thể chuyện trò vui vẻ. Vào lúc đó, tâm tình của hắn rất nặng nề, quả quả cũng không nói gì. Gương mặt non nớt bên trên có một loại nghiêm trọng không phù bi ý. Hắn và lão hắc một dạng, lúc đầu trợ giúp Nguyệt Trung Thu, cũng là có mưu đồ. Chẳng những có thể ở trên người đối phương lấy được chỗ tốt, còn có thể dựa vào đối phương, đến chân chính có thể khiến cho bọn họ địa phương quật khởi. Đây là bởi vì linh mạch đại lục quy tắc không được đầy đủ. Bọn họ căn bản là không có cách khôi phục, nhiều nhất giống bây giờ một dạng. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể dựa vào chính mình rời đi, nhưng bọn họ sống lại một đời. Ở kiếp trước đã tiêu hao hết tất cả khí vận, một thế này nhất định tiếp nhận không thể đoán trước vận rủi. Loại này vận rủi chỉ có tái giá ở Nguyệt Trung Thu loại này dị số trên người mới có khả năng gặp dữ hóa lành. Nếu như tùy tiện dựa vào bản thân, tuyệt đối sẽ cửu tử nhất sinh, gian nguy vạn lần. Tục ngữ có nói, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Có lẽ là nhận lấy Nguyệt Trung Thu ảnh hưởng, hai người phát hiện mình đối với đối phương quan niệm cải biến không ít. Không còn vẻn vẹn đem đối phương xem như một cái có thể lợi dụng công cụ. Nếu như Nguyệt Trung Thu không chịu, hai người bọn họ cả đời này đều không thể rời đi đối phương đan điền. Chí tôn lực lượng trấn áp tất cả, nhưng đối phương thả ra bọn họ, đủ thấy đối phương bộ ngực rộng lớn. Xa không phải người bình thường có thể so sánh, bọn họ hiện tại càng giống là bạn vong niên. Bằng hữu, Nguyệt Trung Thu không nhúc nhích, ý thức của hắn bắt đầu trục xuất. Hắn phát hiện, bản thân đi ở một mảnh thế giới xa lạ, nơi này tất cả vượt qua linh mạch đại lục, linh cầm dị thú khắp nơi đều là. Bất quá, thấy tất cả nửa thật nửa giả, nhìn không rõ ràng. Nhưng duy nhất nhường hắn nghi ngờ là nơi này không có người. Hắn nhanh chóng tiến lên, vượt qua vô số ngọn núi hiểm trở, đại sơn, giang xuyên dòng sông, đây là ta diễn hóa đạo đồ. Hắn lấy làm kinh hãi, càng chạy hắn càng phát hiện không hợp lý. Cuối cùng, rốt cục tỉnh ngộ, bản thân vậy mà tiến nhập diễn hóa đạo đồ. Ông, bỗng nhiên, đầu của hắn một mảnh oanh minh. Nhớ tới cùng hung linh một trận chiến kinh thế, nhớ tới hoa thần cùng thập công chúa cái chết, nghĩ tới hai người, hắn nội tâm khó tránh khỏi lần thứ hai bi thương lên. Có lẽ, chính như hung linh nói tới, hắn không có liên lạc đối phương, liền không cho đối phương bị chết thê thảm như thế. Thập công chúa, hoa thần, hắn đứng ở một mặt trên vách đá, cao vút trong mây. Nhịn không được thét dài lên. Không, ta không có chết. Trong nháy mắt lại tỉnh ngộ lại, hắn người đổ mồ hôi lạnh, ý thức được mình bây giờ tình cảnh, quyết định tỉnh lại. Nhưng giống như là có một cái đại thủ đè lại hắn, nhường hắn không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu, không hiểu hỏi. Giờ phút này Nguyệt Trung Thu toàn thân có như không vầng sáng xông ra. Thỉnh thoảng sinh mệnh lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại gần như tuyệt diệt. Hô, che khuất bầu trời. Một đầu cự điểu bay ngang qua bầu trời. Khổng lồ vô biên, khí tức khủng bố. Đây là Nguyệt Trung Thu kinh hô. Hắn ở trong sách cổ nhìn thấy qua một đám cự cầm ghi chép. Cùng vừa mới bay ngang qua bầu trời rất là tương tự. Tên là Côn Bằng, từ hắn ngập trời khí thế đến xem, tất nhiên là thuần huyết Côn Bằng. Không có giả, loại này hoang cổ cự cầm là có thể cùng chân long đối kháng tuyệt thế mãnh cầm. Có được lực lượng hủy thiên diệt địa, ở bây giờ yêu tộc điêu tàn, xa không bằng nhân tộc linh mạch đại lục. Loại này mãnh cầm đã sớm tuyệt tích. Rất nhanh, hắn gặp được rất nhiều chưa từng thấy qua sự vật, giống như là mở ra một vùng trời mới, một cái hoàn toàn xa lạ, phồn thịnh vô cùng thế giới. Tỉ như hắn nhìn thấy có một gốc cổ thụ chọc trời, uy năng cuồn cuộn, trực tiếp dò ra hai bàn tay to, xinh xinh xé rách một đầu cường đại giao long, sau đó vượt biển mà đi, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. So hắn tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hắn một vùng núi to lớn vô biên, lướt qua một vùng thung lũng thời điểm, nhìn liếc qua một chút, nhịn không được hít vào khí lạnh, bởi vì bên trong thung lũng kia vậy mà sinh sống mấy chục con chân long, đủ loại nhan sắc đều có, hoành ở trong sơn cốc, làm cho người rung động. Ầm ầm, thiên khung run rẩy, một đầu kỳ lân hỏa thần hỏa diễm lao nhanh, mang theo con non bay ngang qua bầu trời, đủ loại đều đột phá hắn nhận thức, làm cho người khó có thể tin. Không được, ta phải rời đi nơi này, như thế trục xuất xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng, hắn tuyệt đỉnh rời đi, sử dụng nhiều loại phương pháp, thôi động trở về yêu hoàng tâm hồn, cổ Phật xá lợi, tụ bảo bồn chờ, thẳng đến hắn thôi động chí tôn đế mạch cùng đạo đồ thời điểm. Lập tức nhường hắn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn phát hiện, nơi đây chẳng những thần bí, hơn nữa thiên địa đại đạo quy tắc so với linh mạch đại lục hoàn thiện không ít. Kinh người nhất là, hắn vậy mà có thể lĩnh hội. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, lo lắng sẽ có vấn đề gì. Một sống ở đạo đồ, cuối cùng, làm sao muốn cũng nghĩ không thấu. Hắn phát hiện, bản thân Xích Xa đạo vực chậm rãi biến cường đại. Cái kia một sợi vạn vật thần viêm cũng tại sinh trường. Đúng rồi, nơi đây thiên địa quy tắc tương đối hoàn thiện. Hai người cũng đi theo trưởng thành lên. Hắn nội tâm tự nói, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, đánh vỡ lo nghĩ, bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại đạo quy tắc. Lão Hắc bọn người đang yên lặng nhìn xem nguyệt trung thu. Trên người đối phương xuất hiện từng tầng tử kim quang choáng, đem người bao vây lại. Đi mau. Trong lúc đó, lão Hắc cùng quả quả hét lớn một tiếng, lôi kéo Mộ Thanh bay ngược, lập tức thôi động thánh khí, che lại bọn họ ba người. Oanh, một cỗ cực nóng vô cùng khí tức tràn đầy bên trong vùng không gian này, giống như là muốn đốt sập chư thiên vạn giới, đốt xuyên thiên địa. Bọn họ ẩn ẩn nhìn thấy hư không bên trong có trận văn cùng phù văn lấp lóe, tùy theo bị đốt trở thành hư vô. Vạn vật thần viêm, lão Hắc cùng quả quả trong nháy mắt nhận ra nguyệt trung thu trong đan điền thoát ra một cỗ hơn một xích cao hỏa diễm. Hắn nhan sắc so với lúc trước càng thêm đặc biệt, nói không rõ là màu gì, bởi vì hắn xen lẫn tất cả nhan sắc, nói cái gì đều được, có thể đốt xuyên cửu u bày ra đại trận. Hai người ngây dại, vạn vật thần viêm thật là đáng sợ, cho dù bọn họ có thanh khí bảo vệ cũng khó mà chống đỡ được. Lần thứ hai lui nhanh ra ngoài một khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Vạn vật thần viêm vì sao đột nhiên sinh trưởng? Cái này là chuyện không thể nào. Hai người kinh nghi bất định, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn thế nào? Mộ Thanh không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ quan tâm nguyệt trung thu, mặt khác hết thảy mặc kệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.